Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 30. Đêm dài nhân tĩnh, Bạch Liên Hoa phiên cửa sổ vào Oakley tiên sinh phòng ngủ. Nhanh và gọn bắt hắn cho buộc đi giường cây nhỏ. Chính là nặng một điểm. Thật sự là lụy nhân. Sớm định ra cho ngày thứ hai trò chơi luôn luôn không ai đến tuyên bố thời gian. Quản gia cũng tìm lần trang viên không tìm được Oakley tiên sinh. Cuối cùng đệ 12 người, Bạch Liên Hoa lựa chọn Oakley tiên sinh. Oakley tiên sinh là cái chính tông kim cương vương lão ngũ. Đến nay như cũ độc thân, tự nhiên cũng liền không có con nối dòng. Như vậy chỉ cần giết Oakley tiên sinh, trang viên không có người thừa kế. Loại này kỳ ba ly kỳ hiến đầu cúng thức liền sẽ không lại đã xảy ra. Hoa ký chủ, người nghĩ đến thật sự là rất chu đáo. Bá bá phi thường là thời điểm xuất ra tâng bốc một câu. Nó không trông cậy vào ký chủ có thể buông thánh mẫu tâm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thế nào đều có thể. Anh, nó đáng thương hệ thống bình xét cấp bậc đều điệu đến D. Bạch Liên Hoa không có quan tâm. Chuyển biến thân phận là một cái thật dài lâu rất thống khổ quá trình. Đây là nhân vật phản diện hệ thống. Nàng là nhân vật phản diện. Không có lựa chọn, chuẩn bị không sai biệt lắm. Bạch Liên Hoa hồi phòng nhỏ đi xem trí năng người làm vườn tình huống. Lại phát hiện trí năng người làm vườn lẳng lặng ngồi ở kia. Xem nàng không nói một lời. Chỉ là trên mặt xuất hiện là gần như tuyệt vọng biểu cảm ni, ngài mễ lệ. Cảm ơn ngươi, trí năng người làm vườn cười nói một tiếng. Liền không còn có bất cứ cái gì động tĩnh. Bạch Liên Hoa không phản ứng đi lại sao lại thế này. Cho đến khi nghe được địa hạ trầm đục, là nghiên cứu sở lý tự hủy trình tự khiến cho, nhưng này đó ở sâu trong nội tâm cất giấu chỉ lệnh người máy. Cũng đi theo tiêu vong, người làm vườn, chẳng sợ biết đối phương là cái người máy. Nghĩ đến nhân loại đem chúng nó sáng tạo, lại làm chúng nó chịu đủ tàn phá, mà hiện tại, lại bị nàng phá hủy. Dữ dội BIA, quản gia cùng những khách nhân tìm không thấy Oakley tiên sinh. Bất an cảm xúc di động thượng trong lòng, trò chơi vẫn là đúng giờ bắt đầu, nhưng không phải là Oakley tiên sinh phía trước an bày kia trang. Leo xưởng trưởng một người ở cảnh tượng bên trong, nửa con mồi cũng không thấy được, Bạch Liên Hoa xem quen thuộc bàn dài, phân biệt ngồi là trinh thám, Oakley, nghiên cứu nhân viên. Còn có cuối cùng người sống sót người làm vườn, ngài mễ lệ đại nhi, đáng chết, ngươi làm cái gì vậy? Oakley tiên sinh cực kỳ giận dữ, cư nhiên dám đem hắn làm tới này đến. Bạch Liên Hoa không có nói tiếp, bốn người đều bị cố định ở trên vị trí, muốn đào tẩu là tuyệt đối không có khả năng. Ngài mễ lệ, của ta thiên sứ, lúc này trầm mặc một trận người làm vườn mở miệng. Mang theo thiếu nữ hồn nhiên cùng không sợ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có khổ chung phải không? Thật có lỗi người làm vườn, Bạch Liên Hoa không gọi tên của nàng. Nàng thật sự không phải là người làm vườn ngài mễ lệ. Chỉ là một cái đi ngang qua đến làm sự nhân vật phản diện. Nàng không chỉ có chia rẽ người làm vườn cùng bác sĩ. Còn muốn ở kế tiếp trò chơi chung giết chết người làm vườn. Ô, Bạch Liên Hoa khống chế không xong trong lòng áp lực cực lớn. Khóc giống lên, phía trước vị diện nàng giết người, có lẽ là bị bức bất đắc dĩ, có lẽ là nhất thời phẫn nộ, mà hiện tại nàng rất bình tĩnh thật thanh tình, biết chỉ là vì nhiệm vụ. Đã đến giờ, bốn người bị đưa đến liệp sát cảnh tượng bên trong, Oakley tiên sinh tuy rằng là trò chơi chủ sự già. Nhưng này hay là hắn lần đầu tiên đi đến trò chơi nơi sân bên trong. Người nào đều còn chưa có gặp được đâu. Hắn liền cảm thấy bản thân muốn xong đời. Đại khái chính là trong truyền thuyết báo ứng đi. Cái kia ngải mễ lệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng nói muốn lại tham gia trò chơi là vì hảo ngoạn. Là chỉ như vậy ngoạn pháp sao? Chỉ mong bọn họ đừng như vậy hội lưu nhân. Bạch Liên Hoa cũng đi tới nơi sân bên trong. Là nàng quen thuộc phế khí bệnh viện. Hết chương.